Vạn đạo Long Hoàng, chương 2079, Thiên Kiêu hội tụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần Khôi Tông, vị trí thần mệnh chi địa dài đất xuyên hải, là một cái từ rất nhiều khôi lỗi thuật cao thâm cường giả tạo thành tông môn. Chú ý tham khảo lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ lý niệm, cho nên, tương đối mà nói, thần Khôi Tông rất tự do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mang theo Thu Nguyệt, cùng Triều Khai đi tới thần Khôi Tông, cũng không có ai đi quản. Thật kỳ diệu khôi lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hành tẩu ở thần Khôi Tông bên trong. Thu Nguyệt sợ hãi thán phục. Thần Khôi trong tông, khắp nơi có thể thấy được các loại các dạng khôi lỗi. Có hình thú, cũng có hình người, có ít nhân hình, cơ hồ cùng người giống như đúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này khôi lỗi đang trợ giúp thần Khôi Tông xử lý sự tình các loại. Tỷ như khai thác quáng tài liệu, rèn luyện quáng tài liệu, thậm chí gieo trồng linh thảo thánh dược các loại. Rất nhiều chuyện đều không cần người tới xử lý, trực tiếp giao cho khôi lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói, khôi lỗi thuật luyện đến cảnh giới tối cao, có thể khiến cho khôi lỗi sinh ra linh trí, cùng sinh linh không khác. Vậy thì thật là kỳ diệu. Triều Khai cảm thán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới Hỗn Độn Điện Thổ Một, Kim Nhất đám người. Bọn họ không phải liền là khôi lỗi sao? Nhưng cùng bình thường sinh linh cũng không khác gì là. Tiếp đó, Lục Minh cùng Thu Nguyệt liền tạm thời ở thần Khôi Tông ở lại. Thần Khôi Tông có vài chỗ có thể giúp người lĩnh ngộ khôi lỗi thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hành tẩu ở thần Khôi Tông các nơi, lĩnh hội khôi lỗi thuật. Đương nhiên, hắn sẽ không đem toàn bộ tinh lực đặt ở khôi lỗi thuật phía trên. Tự thân tu hành mới là vương đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khôi lỗi thuật chỉ cần hơi tinh thông là được. Nửa tháng sau, Lục Minh khôi lỗi thuật hỏa hầu tiến nhanh. Có thể lấy linh hồn chi lực tùy ý điều khiển mấy con cường đại khôi lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, không sai biệt lắm đủ. Một ngày này, Triều Khai tìm được Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Cáo chi Lục Minh, mấy ngày nữa, có hai vị cường đại thượng thiên chi tử sẽ tại cổ đế đài quyết chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị này thượng thiên chi tử cũng đều là tử vong chi tử. Hai vị tử vong chi tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Bây giờ, các nơi thiên kiêu tràn vào thần mệnh chi địa. Hơn nữa thần mệnh chi địa bản thân thiên kiêu chân chính là thiên kiêu như mây, đạt tới xưa nay chưa từng có cảnh tượng, sán lạn tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại thập địa hội chiến còn chưa bắt đầu. Các nơi thiên kiêu du tẩu cùng thần mệnh chi địa các nơi, thỉnh thoảng sẽ phát sinh va chạm. Thiên kiêu giao phong thường xuyên phát sinh, đặc biệt là khống chế cùng một loại pháp tắc thượng thiên chi tử, đều muốn vượt qua đối phương, trở thành duy nhất. Đại chiến càng thêm kịch liệt. Chấm, Triều Khai giải thích nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu. Đây là không thể tránh được. Hơn nữa, ở thập địa hội chiến trước đó, kiểm tra thực lực của đối thủ cũng có thể làm đến trong lòng nắm chắc. Một lần này hai vị thượng thiên chi tử quyết đấu, hấp dẫn số lớn thiên kiêu tiến về. Các người nếu không mau mau đến xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triều Khai nói, đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật đầu. Bây giờ, hắn cũng lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, quan sát mặt khác tử vong chi tử đối quyết, nói không chừng có thể có lĩnh ngộ. Còn có, hắn rất ngạc nhiên, hai cái kia tử vong chi tử, rốt cuộc là ai? có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn từng gặp hai cái tử vong chi tử. Một cái là vong nhận, một cái khác là vạn ma chi địa cát long. Là hai người bọn họ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ, còn có những người khác nắm giữ tử vong pháp tắc đây. Lập tức, bọn họ xuất phát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ đế đài, cách nơi này, có hai ngày lộ trình, mà quyết đấu thời gian. Ở ba ngày sau, bọn họ không nghĩ trì hoãn, để tránh đuổi không đến. Hai ngày về sau, bọn họ đi tới cổ đế đài phụ cận một cái thành nhỏ. Ở đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, chính là hai vị tử vong chi tử tỉ thí thời gian. Bọn họ hướng về cổ đế đài đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi bọn hắn đi tới thời điểm, nơi này đã người ta tấp nập. Liếc nhìn lại, rất nhiều cũng là thanh niên nhân vật thiên kiêu. Cũng có một chút lão bối nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người đều đứng ở một tòa bình đài bốn phía. Một tòa này bình đài, thoạt nhìn phi thường cổ xưa, tràn đầy tuế nguyệt pha tạp dấu vết. Đây chính là cổ đế đài. Truyền thuyết, có cổ lão thiên đế. Ở đây ngộ đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa này bình đài, kiên cố bất hủ, cũng đã trở thành rất nhiều cường giả quyết đấu địa phương. Ở bình đài bốn phía, có 9 cái cột đá, thẳng phá thương khung. Có loại cao cao tại thượng cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt trong đám người tảo động. Ngược lại là phát hiện mấy cái người quen. Như Ngụy Thiên Đao các loại. Cũng là Nguyên Sơn chi địa thiên kiêu. Năm đó ở Nguyên Sơn Thánh Viện. Cùng một chỗ tu luyện qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá. Lúc này một bóng người lóe lên. Xông lên 9 cái cột đá một trong. Đứng ở cột đá phía trên, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này là ai? Lại dám đứng ở vọng đế trụ phía trên? Tự tin như vậy, chẳng lẽ là một tôn thượng thiên chi tử? Nếu như không phải, đến lúc đó chắc là phải bị người đánh thành đầu heo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người kinh hô. Cũng có người nhìn có chút hả hê cười lạnh. Triều Khai giải thích, Lục Minh minh bạch vọng đế trụ giá trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vọng đế, nhìn không phải bình thường võ đế. Nhìn chính là thiên đế. Đạp vào vọng đế trụ, liền đại biểu cho thiên phú. Tiềm lực, cùng thân phận tượng trưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có tối cường thiên kiêu. Mới có thể đứng ở vọng đế trụ phía trên. Người bình thường đạp lên. Chắc là phải bị người đánh hạ. Bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu. Lại có một bóng người đạp vào vọng đế trụ. Đây là một cái thanh niên anh tuấn. Người mặc tử kim trường bào. Trên mặt mang lãnh ngạo. Đó là Tử Lưu Tô. Hắn bất quá là vương thể. Mặc dù nghe nói tu luyện ra pháp tắc chi quang. Chiến lực cường đại, nhưng nghĩ đứng ở vọng đế trụ bên trên, chỉ sợ còn có chút không đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, nhìn xem tốt rồi, khẳng định có người muốn xuất thủ. Nhìn thấy Tử Kim Trường Bào thanh niên bay lên vọng đế trụ. Bốn phía truyền đến một trận nghị luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Một cái hắc bào thanh niên đạp không mà đến. Hắn từng bước một, hướng về Tử Lưu Tô đi. Khí tức cường đại, hướng về Tử Lưu Tô nghiền ép đi. Chỉ là vương thể, cũng muốn đạp vào vọng đế trụ. Cút xuống cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc bào thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Muốn cho ta xuống dưới. Vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử Lưu Tô lạnh lùng mở miệng. Trên người hắn, cũng bộc phát ra khí tức đáng sợ. Một vệt ánh sáng hỏng lan tràn ra. Bao trùm toàn thân, không chỉ có như thế. Còn có một đầu tử sắc trường hà. ở trên người hắn vờn quanh bay múa, sấn thác hắn như là thần linh. Pháp tắc chi quang, pháp tắc thành sông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Không hổ là các nơi thiên kiêu, hội tụ thần mệnh chi địa, thiên kiêu nhiều lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này từ Lưu Tô tuyệt đối cường đại, chính là tuyệt thế vương thể. Hơn nữa đã đến chuẩn đế chi cảnh, hơn nữa tu luyện ra pháp tắc chi quang. Bậc này thực lực, đặt ở trước kia thượng thiên chi tử khó có được một niên đại. Tuyệt đối là trấn áp thế giới thiên kiêu. Thượng thiên chi tử không ra, ai dám tranh phong, cho dù là đặt ở bây giờ thời đại vàng son, cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắc bào thanh niên sắc mặt y nguyên bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường. Nói, bản thân không lăn, vậy ta liền để ngươi lăn. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian phảng phất chấn động, hắc bào thanh niên sau lưng đột nhiên xuất hiện 6 cái vòng xoáy đen kịt, vòng xoáy không ngừng xoay tròn, phảng phất muốn đem tâm thần của người ta hút đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục đạo luân hồi là luân hồi pháp tắc, đây là một cái luân hồi chi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta biết hắn là ai. Ngự Hà. Hắn là Ngự Hà, thần mệnh chi địa tuyệt đại thiên kiêu. Rất nhiều người kinh hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng cũng là khẽ động. Người này, thế mà cũng là luân hồi chi tử. Cùng Âu Dương Mạc Ly một dạng. Người này đụng phải Âu Dương Mạc Ly, chỉ sợ sẽ có một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngự Hà luân hồi pháp tắc vừa ra, Tử Lưu Tô sắc mặt liền khó nhìn lên. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.